Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, làm rút thưởng. Gian lận bình thường, vừa học cứ như vậy thuần thục, lừa gạt ngu ngốc đâu. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, Ebani quân, ngươi quả nhiên sâu không thấy. Orochimaru nội tâm cảm khái. Sống lại mấy phần cảm giác nguy cơ. Thân thể là thiên hạ đệ nhất nhẫn thôn. Konoha cho tới bây giờ thiên tài không ngừng. Mình không thể lười biếng. Đi đi, náo nhiệt xem hết. Sakumo cùng Sion phất phất tay. Chuẩn bị rời đi. Akebani quay người. Đang muốn vào cửa hàng. Lại nghe được một tiếng kịch liệt ho khan. Khục khục, ngươi có phải hay không quên? Ta còn không có rút thưởng đâu. Tsukiyo Dansu toàn thân áo đen. Lại bởi vì tuổi tác nguyên nhân dáng người rất nhỏ. Bình thường không làm sao nói. Thật đúng là rất dễ dàng bị người quên lãng. Khục, nhanh để cho ta rút thưởng. Phân thân lúng túng xuất ra cái dương. Để hắn rút thưởng. Tsukiyo Dansu cầm ra một tờ giấy. Nhưng mà để hắn thất vọng là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nếu như ngươi nguyện ý lại mua một bản, ta có thể cho ngươi thời cơ lại rút ra một lần. Akebani nhìn hắn biểu lộ thực sự thất lạc, không khỏi mở miệng nói ra. À, thật sao? Đúng, Akebani gật gật đầu, hắn không phải mỗ dễ. Khắc kim còn không cho người mạnh lên, cao như vậy chúng thường dẫn đầu, lại mua một lần nhất định có thể bên trong. Tsukiyo Dansu do dự một chút, lại lấy ra 100 lượng, phân thân lại lần nữa đưa lên cái dương, lại một chương, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tsukiyo Dansu nhìn qua, trong mắt tràn ngập u oán, một mặt hoài nghi nhân sinh. Khục, cái này, ta xác suất là không sai, không phải vậy ngươi lại mua một bản, trừ rút thưởng bên ngoài ta còn đưa ngươi một chương tiểu hình logo quảng cáo. Akebani lúng túng, nói, ta muốn nhiều như vậy manga làm gì? Tsukiyo Dansu nhẹ giọng thở dài, bên cạnh hỗ trợ kiếm hàng Kurama tộc nhân nghe ở đây. Trên mặt lộ ra vẻ tán đồng, nhưng mà, đinh đương, tiếng vang, 100 lượng bày trên bàn. Tsukiyo Dansu lần nữa rút thưởng, lần này ngược lại không có như vậy suy. Cuối cùng bên trong tam đẳng phần thưởng. Hai tấm áp phích, ta xem một chút. Akebani giải tán không ngừng gây sự phân thân. Tự mình ngồi xuống, nhìn một chút. Hắn lấy ra hai tấm tiểu hình logo quảng cáo đưa cho Dạ Vũ. Tsukiyo Dansu nhìn thấy hai tấm áp phích. Trên mặt nhất thời hiển hiện vui sướng nụ cười. Cảm ơn, ta cũng đi. Hắn cất logo quảng cáo. Quay người đuổi kịp rời đi đã lâu mọi người. Một bên kiếm hàng Kurama tộc nhân sớm đã nhìn ngốc, do dự một chút sau hỏi, thiếu gia, một bản liền đầy đủ nhìn, hắn vì cái gì còn phải lại mua, chỉ xem nội dung, đương nhiên một bản liền đầy đủ truyền đọc toàn tộc, nhưng nếu vì vật kỷ niệm, Akebani hơi hơi cảm thán, kiếp trước chơi game không ít bị lão mã một bộ này liên tục tổ hợp quyền hố. Hiện tại đến phiên hắn hố người khác, huống hồ chỉ là 100 lượng một bản, đã là rất rẻ giá cả. Không bao lâu, lại có không ít người tới mua manga. 100 người đứng đầu ngạch rất nhanh chỉ còn lại có giải rác số mấy cái. Đến một tên sau cùng, Akebani xử ở nơi đó. Ánh mắt phiêu tán, rất lợi hại buồn ngủ. Nhưng, tiếng bước chân vang lên, lại có người tới. Chuyển đầu, dương mắt, nhìn thấy trước mắt, là một đôi ăn mặc guốc gỗ chân, chậm rãi bên trên rời, một thân áo bào màu đen, đầu vai lộ ra chuôi kiếm, mặt lạnh như xương, đây là ai? Akebani cảm thấy rất nhìn quen mắt, nhưng tổng nghĩ không ra hắn đến là ai, cho ta đến một bản manga, hắn ngữ khí đạm mạc, để cho người ta nghe không ra tâm tình. Akebani nheo mắt, lập tức lấy ra một quyển sách đưa cho hắn. Kỳ vọng hắn đi nhanh một chút, đáng tiếc khách nhân không có muốn đi ý tứ. Tiếp nhận sách, đứng tại cửa ra vào yên tĩnh lật xem, nhìn qua vài trang, hắn khép lại manga, quyển sách này, nói là Uzumaki Naruto, vẫn là chính ngươi. Khách nhân đừng nói giỡn, cố sự nói đương nhiên là Uzumaki Naruto, ta cũng không phải Jinchuriki. Aigebani cười nhạt trả lời, tâm lại càng phát ra xác định kẻ đến không thiện, chưa hẳn, Kurama nhất tộc thể nội cũng có ma. Hắn ngữ khí băng lãnh, khí thế hung hung, Aigebani chỉ cảm thấy một cỗ chớ đại khí tức khủng bố đối diện vọt tới, để hắn toàn thân đề không nổi kinh. Đây là sát khí, tâm ma sao? Quả nhiên, ngươi biết. Đối phương đem sách buông xuống, ánh mắt càng phát ra hung lệ, biết còn không nỗ lực, vẽ loại này vô dụng đồ, vật, thế nào lại là vô dụng, nó là một loại văn hóa. Càng là, Aigebani một bên thầm nghĩ đối sách, một bên ngoài miệng ứng đối, hắn đã đoán được đến người thân phận, nguyên nhân chính là như thế tâm càng không dám lười biếng. Một loại trưởng khống tư tưởng lợi khí. Kurama Aigebani, ngươi muốn làm cái gì? Trong nháy mắt sắc bén ánh mắt, như một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Lúc này Konoha, chỉ có một người sẽ như thế nhẫn giới chi tối. Danzo Shimura, đương nhiên, hiện giai đoạn, Danzo còn vừa mới đi vào âm thầm. Không có đạt được nhẫn giới chi tối. Nồi vương dạng này mỹ danh. Nói thật, ta chỉ là muốn vẽ. Chỉ thế thôi, thật nếu để cho ta làm loạn ta cũng lười làm. Như thế quá mệt mỏi mà lại không có chỗ tốt. Aigebani biết, tại Danzo trước mặt, bất luận cái gì che lấp ngược lại sẽ trở thành đối phương ngờ vực vô căn cứ nguyên do. Kể từ đó, không bằng, ăn ngay nói thật. Ngươi rất lợi hại thông minh. Danzo khen ngợi gật đầu. Sau đó lại một tiếng thở dài. Sao ta tưởng tượng còn muốn thông minh? Đáng tiếc, giải thích, hắn ném 100 lượng, lấy đi manga quay người rời đi. Danzo không có cho thấy thân phận, càng không đem lời nói chỉ. Nhưng hắn tựa hồ chắc chắn Aigebani hội đoán ra, hiểu hơn hắn nói là cái gì. Nhưng ta thật không biết rõ, cầu ngươi nói rõ ràng a. Ai, đều là người thông minh. Có thể theo người thông minh làm bằng hữu rất mệt mỏi. Làm người thông minh đồ đệ mệt mỏi hơn. Aigebani tâm ai thán, đang nghiên cứu như thế nào tối bên trong trưởng khống Konoha Danzo. Nhìn thấy manga đoán chừng lập tức nghĩ đến loại tác phẩm này ý nghĩa. Nhẫn giới chi tối, danh bất hư truyền, bất quá Danzo thật chính là muốn không phải manga, mà chính là giấy báo. Tính toán, đi một bước nhìn một bước, người thật muốn đối ta làm chuyện gì, cũng đừng trách chuyện ta hậu báo phục. Aigebani âm thầm nói ra, hắn ý nghĩ xác thực rất đơn giản, chỉ là vì đơn giản, thoải mái dễ chịu tại nhẫn giới sống sót. Ai bảo hắn sinh hoạt không được khá, hắn liền để người nào không dễ chịu. Sau cùng một chương phiếu, Sunet, a, ngươi lại không đến. Sợ là không gánh nổi. Aigebani mắt nhìn giấu đi cái dương. Trong dương có một chương duy nhất phiếu đặc địa lưu lại cho Sunet. Ân, chính mình làm rút thưởng, làm điểm tệ không tính là gì. Bất quá Sunet rời đi càng lâu, hắn liền càng thay Jiraiya lo lắng. Muốn thật dựa theo hắn suy đoán, gặp lại Jiraiya rất có thể phải đi bệnh viện nhìn. Jiraiya, Aigebani đang muốn giả ý cảm thán một phen, lại nhìn thấy một đạo lục y thân ảnh từ bên trên nhảy xuống. À, đều là Jiraiya cái này ngu xuẩn, vì đánh cho hắn một trận, ta đến bây giờ mới trở về. Sunet tức giận tới mức giơ chân, từ nàng góc áo vết máu nhìn, Jiraiya khẳng định bị thương không nhẹ, hiện tại rất có thể nằm tại bệnh viện khám gấp. Aigebani rất có bức số không có hỏi thăm, mà là mỉm cười nói. Không sao, ta cho ngươi lưu một chương, đến phiên ngươi rút thưởng. Thật sao? Không sai, Ngươi vừa lúc là cái thứ 100, bởi vì lúc trước Danzo không có rút thưởng, ngươi còn có một cơ hội. Cái dương lấy ra, bên trong còn lại sau cùng một chương. Sunet đưa tay đi vào, lấy ra sau cùng một tờ giấy, chợt nhìn một chút, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng. Duy nhất logo quảng cáo. Hoa, khách nhân người thật rất lợi hại may mắn. Chúc mừng ngươi đạt được giải đặc biệt. Khoa trương trong giọng nói, một chương cuốn lại cất giữ tiền ống giấy logo quảng cáo bị lấy ra để lên bàn. Chính là cái này, Sunet mắt sáng lên, chỉ xem ống giấy chiều dài liền biết chương này vẽ rất lớn rất tinh mỹ. Nếu không không cần như thế bao trang, mở ra xem xét, nhất thời đầy giấy màu mè. Phía trên vẽ là trước đây chưa từng gặp rung động. Cái này, đây là, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.